Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2679, chương 2680, một đám ngụy long. Ha ha, tiểu tử này thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Lại dám cùng Mộc Sâm động thủ. Mộc Sâm tại chúng ta bảy đại vương tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong. Đủ để đứng vào 20 vị trí đầu. Nhân loại vô tri, coi là lĩnh ngộ đại đạo hóa hình thì ngon rồi. Mộc Sâm lôi điện xiềng xích, thế nhưng là lôi điện quy tắc cực kỳ cao thâm vận dụng. Há lại chỉ là nhân loại có thể so sánh. Ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Viễn động thủ, một đám tuổi trẻ cường giả đều là một mặt khinh thường. Cùng là hóa hình cường giả, Diệp Viễn lại thấp một cái đại cảnh giới. Này bằng với là đang tìm cái chết. Bất quá hai người này động tĩnh vô cùng lớn. Sơ ý một chút sẽ đem đại điện phá hủy. Hắc Giao Vương vẫy tay. Bích Hải Thần Loa đi vào trong tay của hắn. Chỉ gặp hắn mặc niệm pháp quyết. Bích Hải Thần Loa bay đến đại điện trên không. Phát ra một màn ánh sáng. Đem Diệp Viễn hai người bao lại. Một cái lâm thời lôi đài. Cứ như vậy bị tạo đi ra. Nhưng mà cái này lồng ánh sáng còn chưa thành hình. Tám thanh phi kiếm gào thét mà tới. Kiếm mang bắn ra. Đúng là trực tiếp đem lôi điện xiềng xích chặt đứt. Phốp, Mộc Sâm trực tiếp bị đánh bay. Tất cả mọi người, lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đều không có nghĩ đến. Diệp Viễn thế mà còn ẩn tàng nhiều như vậy thực lực. Tám chuôi hóa hình phi kiếm xuất thủ. Công kích kia lực so với hai chuôi đến, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mấy cái đối mặt, Mộc Sâm liền bị quật ngã. Hắc Giao Vương bố trí lâm thời lôi đài, đúng là không có đất dụng võ. Đại cực thiên vị, chớp mắt bại trung vị vô cực thiên. Loại chuyện này đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo người của Diệp Viễn, trực tiếp lựa chọn im miệng. Đại đạo hóa hình tự nhiên không phải vô địch, nhưng người đại đạo hóa hình không khỏi quá yếu một chút. Diệp Viễn thản nhiên nói, Mộc Sâm đại đạo hóa hình chỉ là nhất pháp hóa hình, hơn nữa còn dừng lại tại hình thái thứ hai, tính không được bao nhiêu lợi hại. Nói cách khác, cảnh giới của hắn đi lên, nhưng quy tắc chi lực còn dừng lại tại đại cực thiên vị. Muốn nói lợi hại, cũng coi như lợi hại, nhưng là so với Diệp Viễn đến, kém quá xa, ha ha ha, ta đã nói nha, Diệp Viễn ca ca rất lợi hại. Do Thanh ca ca, ngươi có muốn hay không cùng hắn đánh một trận? Tiểu Long Nữ gặp Mộc Sâm bị đánh bại, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lại đối thượng thủ một người trẻ tuổi nói, người trẻ tuổi kia một mực tại tự rót tự uống. Ngược lại là không có người khác như vậy kích động. Từ đầu đến cuối, phảng phất nơi này hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Gặp Tiểu Long Nữ hỏi, hắn cười nói, một đều là sâu kiến mà thôi, không đáng ta xuất thủ. Cảnh Phỉ muội tử, ngươi cũng không cần đảo loạn. Lời này đúng là căn bản không có đem Diệp Viễn để vào mắt. Tiểu Long Nữ lại là chuyển hướng Diệp Viễn nói, Diệp Viễn ca ca, Do Thanh ca ca tại chúng ta nơi này lợi hại nhất. Ngươi muốn cho bọn hắn đều chịu phục, liền phải đem hắn đánh ngã. Không bằng, các ngươi hai cái so một lần. Diệp Viễn mặt tối sầm, trầm giọng nói, ngươi nha đầu này, không sai biệt lắm là được rồi. Xem ra lại là muốn bị đánh. Tiểu Long Nữ nôn cái đầu lưỡi, hì hì cười nói. Phụ vương ở chỗ này, ta không sợ ngươi. Diệp Viễn cau mày nói, ngươi như lại hung hăng càn quấy, ta phải đi rồi. Tiểu Long Nữ rốt cục thua chạy, vội vàng nói, hảo ca ca, không muốn đi nha, ta không lộn xộn còn không được sao? Người ta tại cái này trong Long Cung, thật tốt không thú vị a. Nha đầu này, thuần túy là trò đùa quái đản tâm thái. Nhưng là những hải tộc này tuổi trẻ cường già, mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bọn hắn biết rõ Cảnh Phỉ đang khích bác Ly Gián, nhưng chính là nhịn không được khiêu khích Diệp Viễn. Diệp Viễn tự nhiên không thèm để ý loại khiêu khích này. Cho dù là bị người xem thường, hắn cũng không thèm để ý. Lấy hắn hiện tại tâm cảnh, nơi nào sẽ để ý người khác cái nhìn. Chỉ là xem thường có thể, vũ nhục lại không thể. Vừa rồi cái này tuổi trẻ cường giả nói chuyện rất khó nghe. Diệp Viễn mới có thể bá đạo như vậy. Giao thanh này từ đầu đến cuối đều không có tham dự. Diệp Viễn tự nhiên lười nhác cùng hắn đồng dạng so đo. Đến mức xem thường, đó là ngươi sự tình, cùng ta có liên can gì? Huống hồ, Diệp Viễn muốn giết chết một cái vô cực thiên vị, có một vạn loại phương pháp. Gặp tiểu long nữ bộ này làm dáng, người khác thì là từng cái trợn mắt hốc mồm. Thậm chí, so với hắn đánh bại Mộc Sâm, càng thêm giật mình, Cảnh Phỉ cái này gây chuyện tinh, cũng không chỉ là tại Kế Nam Hải vực gây chuyện, cái này Thất Đại Hải vực bên trong, cái kia không bị nàng tai họa qua. Nha đầu này, liền Hắc Giao Vương cũng không để vào mắt, lại đối một cái nhân tộc thanh niên như vậy thuận theo. Đậu xanh rau má, bản thiếu gia vừa rồi, có phải hay không nghe nhầm rồi? Cảnh Phỉ nha đầu này, thế mà cũng sẽ sợ người. Kỳ quá thay, quái tai, hẳn là mặt trời này, hôm nay từ phía tây đi ra rồi. Ngoặc kép, Diệp Viễn không để ý tới người khác tầm mắt, trực tiếp tiến lên, đối với Hắc Giao Vương thản nhiên nói. Hắc Giao Vương, ngươi cái này nghi thức hoan nghênh, có thể đủ long trọng đó à? Đối với Hắc Giao Vương vừa rồi chí thân sự ngoại thái độ, Diệp Viễn lý giải, nhưng hắn khó chịu, cho nên tự nhiên không có gì tốt thái độ. Chỉ là người khác nhìn thấy thái độ của hắn, từng cái giận tím mặt, làm càn, chỉ là nhân loại, lại dám đối long chủ bất kính. Ngươi thì tính là cái gì, dám gọi thẳng long chủ tục danh? Tả Hữu nghe nói như thế, lập tức mở miệng quát lớn. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, long chủ, ha ha, một đầu Hắc Giao đắc đạo, cũng dám xưng long chủ. Cái này biển rộng mênh mông bên trong, sợ là không có chân long a. Đến mức các ngươi những này ngụy long, từng cái tự thành long chủ. Diệp Viễn tuy là phi thăng giả, nhưng hắn lại là đường đường chính chính chân long hậu duệ. Trước khi phi thăng, hắn huyết mạch chi lực cũng tu luyện đến cực hạn. Sau khi phi thăng, nhục thể của hắn đồng dạng tấn thăng thiên vị. Cho nên, hắn tuy là nhân loại, nhưng cũng đích xác xác là một cái long tộc chân linh. Cũng chính vì vậy, hắn chân long chi lực mới có thể như vậy hùng hồn. Đến mức ở đây những này, vô luận Hắc Giao nhất tộc hay là Bàn Long nhất tộc, vậy cũng là ngụy long, cùng Diệp Viễn huyết mạch độ tinh thuần so ra, kém cách xa vạn dặm. Muốn nói cái này huyết mạch chi lực bên trong mạnh nhất hay là tiểu long nữ Cảnh Phỉ, chỉ là Cảnh Phỉ ở trước mặt Diệp Viễn đồng dạng yếu không được. Cái này hay là tại Diệp Viễn chỉ có đại cực thiên vị tình huống dưới. Một khi Diệp Viễn đột phá vô cực thiên vị, hắn chân long chi lực sẽ còn lần nữa cường hóa. Diệp Viễn lời này, Hắc Giao Vương ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Giao Thanh ra mặt lại là nhảy lên. Hiển nhiên, lời này kích thích đến hắn. Mặc dù, Diệp Viễn lời này cũng không phải là nói với hắn. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Chỉ là nhân loại, cũng dám vọng nghị ta long tộc. Ngươi, là cái thá gì? Giao Thanh cười lạnh nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn, vẫn nhìn thẳng Hắc Giao Vương. Giao Thanh mí mắt trực nhảy, mi tâm nộ khí ẩn hiện. Hiển nhiên, hắn là thật sự nổi giận. Trước đó, hắn đối Diệp Viễn nói căn bản lơ đễnh, là bởi vì trong mắt hắn, Diệp Viễn là chỉ sâu kiến, căn bản không đáng hắn tức giận. Nhưng, ngụy long, cái từ này, thật sâu kích thích đến hắn. Cái này không chỉ có là hắn kiêng kỵ nhất đồ vật, thực cũng là thất đại hải vực kiêng kỵ nhất đồ vật. Bảy đại vương tộc, có tứ đại vương tộc đều là thuộc về Ngụy Long. Có một ngày, tiến hóa thành chân long, là bọn hắn lớn nhất tâm nguyện. Chỉ là, một bước này thật quá khó khăn. Chính là bước vào Thánh Hoàng Thiên, cũng vô pháp đạt đến một bước này. Diệp Viễn lời này, chỉ là mở miệng mỉa mai Hắc Giao Vương, lại không biết đã phạm vào kiêng kỵ. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. CVT, đề cử một bộ Thôn Phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần. https://tuyuyen.com/chéo/suyen/nối/suyen/nối/csi/nối/psu/nối/vo/nối/tan/. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.